Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375. Kỹ thuật hiện thực ảo. Thành công, lúc buổi tối, tại đem Kuroneko đưa lên Moeka xe đằng sau. Aki Tomoya nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Ánh mắt của hắn ít có nghiêm túc. Mà lúc này tại lầu một trong phòng họp, lúc này mấy nhà công ty người toàn bộ đều ngoan ngoãn ngồi ở chỗ người nghe bên trên có chút hiếu. Kỳ nhìn qua trên bục giảng Aki Tomoya, nói thật ra, làm được tạo nên đi ra truyền kỳ. Bọn hắn cũng chỉ là ở công ty vừa vặn thành lập thời điểm gặp qua Aki Tomoya mấy lần. Sau đó trong thời gian, bọn hắn trên cơ bản rất ít nhìn thấy hắn. Dù sao nói như vậy, Aki Tomoya tới nơi này tìm Makise Kurisu thời điểm bọn hắn đều trên lầu đi làm. Hiện tại tuyên bố một việc, kể trên danh sách bên cạnh người mời thu thập xong vật phẩm của mình, lập tức rời đi công ty. Đồng thời cao nhất bên trên mấy người, mời trong nhà chờ đợi, làm tốt tiếp thu pháp viện lệnh truyền chuẩn bị. Trong nháy mắt, cơ hồ là trên mặt mọi người đều xuất hiện không thể tin bộ dáng. Dù sao lúc này sau lưng Aki Tomoya màn hình lớn bên trong bao dung người cơ hồ là công ty viên chức. 1/3, vì cái gì? Trong nháy mắt mấy người có chút không bình tĩnh đứng lên chất vấn. Làm công việc, không hề nghi ngờ Aki Tomoya dưới cờ tất cả công ty đãi ngộ đều là nghiệp nội đỉnh cấp. Không cần tăng ca còn cầm tiền lương cao. Đi ra ngoài nói mình là cái công ty này người thậm chí có thể gây nên từng đợt hâm mộ thanh âm. Nhưng là hiện tại bọn hắn lại trực tiếp bị sa thải. Cái này để bọn hắn có chút không thể chịu đựng. Nhất là bọn hắn cũng không cảm thấy mình phạm sai lầm gì. Hoặc là nói tại cái này trong công ty cũng không có gì sai lầm có thể phạm, giờ làm việc không dài. Nội dung công việc có thái ất phụ trợ, nhàn rỗi thời điểm không cần làm ra vẻ bận rộn bộ dáng có thể đi uống ly cà phê. Cho dù là bận rộn nhất bộ môn, những cái kia căn cứ Aki Tomoya cho đại cương vẽ manga người. Hiện tại cũng bởi vì thái ất xuất hiện biến đổi dễ dàng hơn. Dù sao thái ất bên trong thế nhưng là có lấy Aki Tomoya ký ức làm bản gốc trí năng AI. Mặc dù cái này y trong chỉ nhớ một ít manga là thông qua mộng đến phản hồi. Mượn nhờ siêu máy tính năng lực, thái ất thế nhưng là có thể trực tiếp đem manga chế ra. Những cái kia trợ thủ mangaka chỉ cần đối với hắn tiến hành sửa chữa tô màu là được rồi. Đúng vậy, bởi vì lượng công việc đại giảm, cho nên lúc này Aki Tomoya dưới cờ Sawinsa manga đã biến thành đủ màu phiên bản. Bất quá cho dù là bộ dạng này, so sánh tại trước kia công việc, bọn hắn vẫn như cũ có thể nói là rảnh rỗi nhất cả trứng. Cho nên bọn hắn khi nhìn đến bên trên sa thải danh sách đằng sau, không khỏi 10 phần sốt ruột, ngay cả là hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ. Nếu như rời khỏi Aki Tomoya công ty, đã thích ứng loại này thoải mái nhàn nhã công việc hoàn cảnh, bọn hắn lại đi những công ty khác đi. Làm loại kia mệt mỏi thành chó sự tình quả thực là để bọn hắn không cách nào thích ứng. Công ty của chúng ta không cần những cái kia ở sau lưng loạn tước cái lưỡi người. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya một bên hoán đổi màn hình. Bên trên phát hình mấy người đang làm việc sau khi không ngừng tung tin đồn nhảm quá trình. Kháng nghị, ngôn luận là tự do. Lấy ngôn luận hoạch tội sự tình cho dù là cổ đại cũng không có bao nhiêu. Ngươi dựa vào cái gì làm như vậy? Trong lúc nhất thời, mấy người tựa như là bị hóa điên đồng dạng tại dưới đài lớn tiếng hô. Ngôn luận đích thật là tự do. Bất quá tung tin đồn nhảm nhưng là muốn nhập hình đây này. Còn có, ta nghĩ hiện tại các ngươi cần hẳn không phải là ở cái địa phương này tiếp tục phát ra bại khuyển. Gào thét, tài vụ đi cho bọn hắn kết một cái tiền lương. Bộ phận nhân sự cửa chuẩn bị một chút ngày mai mới chiêu mộ cùng tấn thăng. những cái kia bị khai trừ người mời vào ngày mai trong vòng một ngày đi đến tất cả quá trình rời đi. Nơi này, đối mặt với phía dưới nháo đằng cùng bình tĩnh đám người, Aki Tomoya thần sắc không khỏi 10 phần đạm mạc. Bộ an ninh cửa người đến một cái, phiền phức đem những thứ này đã không phải là bản công ty người toàn bộ mời đi ra ngoài thu thập bọn họ đồ vật đi. Nương theo lấy Aki Tomoya lời nói, tại từng đội bảo an nhóm ánh mắt phía dưới, tựa như là những cái kia bị khai trừ người không khỏi như cha mẹ chết đồng dạng ủ rũ cúi đầu rời khỏi trong phòng họp. Người cần tự nhủ qua lời nói chịu trách nhiệm, tại công ty của ta bên trong, ta không hy vọng đang nghe cùng loại với loại này không chịu trách nhiệm bát quái cùng lưu ngôn phỉ ngữ. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya lần nữa điểm một cái trước mặt mình màn hình. Trong nháy mắt mấy người ảnh chụp xuất hiện ở trên màn hình lớn. Những người này là sống vọt ở công ty trong bát quái bạn của Aki Tomoya nhóm. Bao quát Kuroneko, Mitaka Thin, Michiru các nàng, về sau ta sẽ cho Thái Ất truyền đạt một ít mệnh lệnh. Một khi ở công ty xuất hiện liên quan tới bọn hắn không chịu trách nhiệm tung tin đồn nhảm, như vậy ta xử lý thủ đoạn liền sẽ không như hôm nay đồng dạng chỉ là sa thải đơn giản như vậy. Hắn cũng không có nói cười. Nếu quả như thật có người muốn thử một chút, hắn không ngại làm ra một ít lấy quyền mưu tư sự tình. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, chí ít theo Aki Tomoya là hết sức thuận lợi. Trên cơ bản từ nay về sau, mấy người danh tự đoán chừng sẽ trở thành công ty cấm kỵ. Đừng nói là bát quái, ngay cả là bình thường truyền ngôn, bọn hắn cũng không dám nhấc lên. Bộ dạng này cho dù đối với hình tượng của hắn có một chút ảnh hưởng, nhưng là Aki Tomoya cũng không để ý. Nương theo lấy thời gian trôi qua, trên tay hắn nắm giữ quyền lợi cùng tài phú biến hóa, tính cách của hắn cũng thoáng nhận lấy một tia ảnh hưởng. Rất ít gặp đến ngươi bộ dáng này sinh khí đâu. Đi ra phòng họp đằng sau, Aki Tomoya chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, không khỏi xoay người, lại chính là lúc này dựa vào ở sau cửa Makise Kurisu. Nhìn nàng lúc này biểu lộ, hẳn là đã ở chỗ này nghe rất lâu. Là Kurisu à, lần này thật là có chút tức giận. Bất quá đã qua, bọn hắn cũng nhận vốn có trừng phạt. Dừng bước, Aki Tomoya khẽ cười nói, nguyên bản ta cho là ngươi sẽ trừ tiền lương hay là cảnh cáo bọn hắn một cái đâu. Tại Makise, Kurisu nghiêm trọng Aki Tomoya một mực là một cái rất ôn nhu người rất ôn hòa. Xử lý sự tình tựa như là một cái người hiền lành đồng dạng. Bộ dạng này trực tiếp khai trừ không một chút nào nương tay tình huống nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Đối đãi người khác nhau đương nhiên là có khác biệt phương thức. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta đích xác là một cái bênh người thân không cần đạo lý người. Nghe được Aki Tomoya lời nói, đằng sau Makise Kurisu không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Quên đi thôi, mặc dù lời nói là cái dạng này nói, bất quá cũng chỉ là tại một ít chuyện nhỏ phía trên ngươi biết bộ dạng này làm. Ngươi gia hỏa này nguyên tắc cũng không là bình thường kiên định đâu. Đây là tại khen ta sao? Nghe được nàng lời nói đằng sau, Aki Tomoya có chút kỳ quái hỏi, xem như thế đi, bất quá lần này đến lại không phải là cùng ngươi nói những thứ này. Ngươi một mực mong đợi kỹ thuật hiện thực ảo thành công, muốn tới trải nghiệm một chút không? Trong nháy mắt, Aki Tomoya sắc không khỏi biến đổi không bình tĩnh. Thật sao? Ngoặc kép, ngươi cho là ta sẽ ở chuyện này bên trên lừa ngươi. Nhìn xem lúc này con mắt trừng chó ngốc Aki Tomoya, Makise Kurisu mặc dù trong lòng có chút cao hứng, bất quá vẫn là giả bộ bất mãn nói, cũng không phải cái này, chỉ là bởi vì buổi sáng thời điểm Kusuke cùng ta hàn huyên vài câu, ta còn tưởng rằng khoảng cách thành công còn cần một đoạn thời gian đâu.